Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 64, đồ đệ nhất trí cao thần, Bạch Trúc thật sự là cái bảo, 6149 chữ cầu đặt mua, Tiểu Minh vui sướng kêu lên, nó chém ra kẻ địch, nó hết sức thoải mái, bởi vì Định Hải Châu cũng ở chung quanh. Tiểu Định lúng ta lúng túng nói, có thể hay không đừng kêu rồi. Tiểu Minh, ai bên trong? Tiểu Định liền không nói. Này ngắn ngủi đối thoại tại hạ cực trong đầu lóe lên. Theo nhai tí chết đi. Cái kia tại dùng cung tiễn xuyên qua không gian công kích diệu diệu người cũng ngừng công kích. Nhưng chỉ là tạm ngưng. Cho nên, Tiểu Tô liền bảo hộ ở diệu diệu bên người. Nửa điểm cũng không chủ quan. Bạch Trúc nhìn về phía hạ cực nói, ta liên thủ với ngươi, hết thảy diệt chúng thần đình, còn có này chút hoán chủ, không thể tùy ý bọn hắn phát triển tiếp. Hạ cực nói, có khả năng, dứt lời, hắn trực tiếp phủi tay nói, nắm niên doanh đưa tới, cây sa la yêu tề giác hiểu ý, mặt đất một hồi bụi trần, ngay sau đó, một đạo tơ xanh áo trắng uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở nơi đây trong rừng. Tuyết phu nhân thấy đầy trời thu vũ, cũng căng ra dù, sau đó hướng về hạ cực uyển chuyển cúi đầu. Hạ cực nói, vừa mới có kẻ địch khóa chặt diệu diệu, vậy mà có khả năng bỏ qua không gian khoảng cách tiến hành bắn tên. Người nhìn chằm chằm Lạc Vương Thành, đúng, tuyết phu nhân phủi phủi một tảng đá xanh. Trên đá bùn thành cùng nước mưa đều bị này tiện tay phất một cái mà toàn bộ hất ra. Tuyết phu nhân giơ lên chân mông, tùy ý ngồi xuống, nắm dù cắm tại sau lưng trong viên đá. Sau đó liền nhất niệm nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp lên tới lúc này tiêu điều bầu trời. Bầu trời, ngày mùa thu nước mưa như tiễn mũi tên hạ xuống. Tuyết phu nhân nguyên thần vô thanh vô tức, cũng không lưu lại nửa điểm quỹ tích xuyên qua mà qua. Rất mau tới đến Lạc Vương Thành vùng trời. Nhìn xuống mà xuống, thành bên trong một vùng phế tích. Còn có một số còn sót lại người đang rút lui. Nhưng không cách nào phân biệt xuất động tĩnh. Theo lý thuyết, có thể bỏ qua không gian tiến hành xạ kích. Đồng thời có thể làm cho lão sư đặc biệt chiếu cố kẻ địch. Khẳng định là có rõ ràng đặc thù, nhưng bây giờ nhưng vẫn là phân biệt nhận không ra, có thể hay không sớm đã rời đi Lạc Vương Thành đâu. Tuyết phu nhân đang nhìn thời điểm, hạ cực cũng cùng nàng cùng hưởng ánh mắt đang nhìn, mà lúc này, Bạch Trúc bỗng nhiên đi đến tuyết phu nhân trước mặt, tay của nàng tại tuyết phu nhân sau lưng nhẹ nhàng vỗ. Tuyết phu nhân bỗng nhiên liền cảm thấy ánh mắt phát sáng lên. Mà lại trong nháy mắt trên mặt đất tất cả mọi thứ đều có thể rõ ràng khắc sâu vào trong đầu của nàng. Trừ cái đó ra, những thứ này mạnh yếu càng trở nên vừa xem hiểu ngay. Nàng tầm mắt cướp động, tại mấy cái Nazi ở giữa, liền khóa chặt Lạc Vương Thành bên ngoài hơn 2000 dặm chỗ một cái nữ nhân áo đỏ. Cái kia trong tay nữ nhân nắm lấy một tấm to lớn đồng cung. Đang nhanh chóng hướng về càng nam phương cướp động. Nàng cướp động phương hướng là khác một tòa thành thị. Theo ranh giới trên tấm bia nhìn ra thành thị này tên gọi Mở An Thành. Mà bên trong tòa thành này cũng có được chúng thần đình. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn có thần tử thần chủ. Cùng với trí cao thần, tuyết phu nhân có chút giật mình. Nàng trước kia xác thực có khả năng quan sát. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy như thế tinh chuẩn tiến hành định vị. Vừa mới nàng thân thể bị cái kia nữ nhân thần bí vỗ một cái. Thật giống như bỗng nhiên thu được, chính xác hơn, rộng lớn hơn, ánh mắt. Cái này khiến nàng có chút mộng. Nhưng hạ cực đã thấy cái kia nữ nhân áo đỏ. Cùng với cái kia trên tay nữ nhân nắm đồng cung. Hắn cũng không vội mà ra tay. Chẳng qua là tĩnh tĩnh chờ lấy cuối cùng xác nhận, chỉ cần nữ nhân kia kéo cung xạ kích cùng diệu diệu chung quanh xuất hiện mũi tên, thời gian đối. với chờ dâng lên, như vậy thì có thể xác định mục tiêu. Bất quá, Hạ Cực đáy lòng cũng thật sự là có chút phục. Này Bạch Trúc nói nàng có được đại phụ trợ hệ thống, thật đúng là không sai. Thủ đoạn này, còn có này hiểu biết, còn có cỗ này, mùi vị. Hắn đã cơ bản nắm này Bạch Trúc cùng lão tổ liên hệ với nhau. Coi như không phải lão tổ, cũng là trước thời đại sống sót lão quái vật, lại hoặc là cùng tiểu tô một dạng. Hắn cùng hưởng lấy ánh mắt, tĩnh tĩnh chờ lấy, tiểu tô cũng duy trì lấy tiện tay phòng ngự tư thái. Nước mưa, tí tách rơi, trong rừng hết sức an tĩnh, chỉ có mưa rơi lâm lá thanh âm, mà lượn quanh lâm dòng suối cũng có thể thấy bạch hoa đoá đoá. Rất nhiều gợn sóng khuếch tán, ước chừng đợi thời gian một nén nhang, cái kia nữ nhân áo đỏ bước vào Mở An thành. Sau đó liền tiến vào chúng thần đình. Nàng đi qua chúng thần đình quanh quẩn hoa văn trang sức hành lang, rất nhanh liền tại một chỗ sân vườn đình viện ngừng lại. Trong đình viện rõ ràng còn có mấy người. Sau đó những người kia vung lên vách ngăn, liền có khí che đậy đem hết thảy quan sát đón đỡ tại bên ngoài. Bạch Trúc lại đi đến Tuyết phu nhân sau lưng, đưa tay kề sát ở nàng trên lưng. Tuyết phu nhân tầm mắt liền trực tiếp xuyên thấu cái kia lồng khí. Hạ Cực cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Trúc. Đã có thủ đoạn này, về sau làm việc vẫn là đến trong phòng, không thể tại trong đình viện. Bạch Trúc đối với hắn cười cười. Rõ ràng nàng cũng dùng không biết bí pháp gì tại theo Tuyết phu nhân ánh mắt cùng một chỗ quan sát. Lúc này, Mở An thành, chúng thần đình, trong đình viện, tăng thêm cái kia nữ tử áo đỏ, hết thảy chỉ có ba đạo thân ảnh. Trung ương ngồi một người, lại là thiếp vàng trường bào, bên môi treo một vệt hơi hơi nhếch lên độ cong, mà vẻ mặt lại rõ rệt mấy phần như là tiểu tô một dạng u ám chi sắc. Liền chẳng qua là xem xét liền hiểu rõ nên kiêu hùng nhân vật. Mà nhân vật như vậy, lại tại hơn 200 năm trước bị theo Nam Phương chạy đến. Sau đó lại lấy oán trả ơn, tu hú chiếm tổ chim khách, trực tiếp hố thu lưu bọn hắn tận thế giáo hoàng. Nhưng đi qua lâu như vậy phát triển, nam tử này đã là tâm tính cực cao, bởi vì hắn bàn tay vàng năng lực mạnh phi thường. Cái này cũng khiến cho hắn trở thành 9 vị trí cao thần bên trong đệ nhất nhân. Cũng chính là ý chí của hắn mới thúc đẩy Ngụy Châu chúng thần đình đưa ra hướng Tây Phương công chiếm Vân Châu kế hoạch. Hắn gọi Sở Bạch Hà, bàn tay vàng là lãnh thổ càng lớn, thực lực càng mạnh, thực lực này là nhiều phương diện, mà tại hắn chiếm cứ toàn bộ Yến Châu lúc, thực lực của hắn cũng đã là này 9 vị trí cao thần bên trong đệ nhất. Mà đợi đến chiếm cứ Ngụy Châu về sau càng là thâm bất khả trắc. Nữ tử áo đỏ nắm lấy cung đi đến trước mặt hắn, cẩn thận liếc qua đang mặt mỉm cười bình tĩnh ngồi ở một bên áo bào đen nam tử, tinh tế đi xem, cái kia áo bào đen đều là chảy xuôi hắc triều, lại như là che lũng cánh. Cái này là cùng bọn hắn kết minh một vị khác quán chủ cùng kỳ. Nữ tử áo đỏ không khỏi run lên, mà Sở Bạch Hà thấy nữ tử áo đỏ lúc thì là bình chân như vậy mở miệng nói, cửu muội, những người khác đâu? Nữ tử áo đỏ nói, đều đã chết, nhai tí bị ta bắn tới ở ngoài ngàn dặm, tựa hồ cũng mất khí tức. Sở Bạch Hà vẻ mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, lại là cái kia tiện nữ nhân, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên lưu thủ, mà nên trực tiếp diệt nàng. Cũng không đến mức để cho nàng tại đại chiến bên trong chạy trốn. Hừ, bây giờ quay đầu trở lại, liền cho là mình có thể lật trời sao? Hài hước, lúc trước, bọn hắn 9 người thực lực còn yếu. Đối phó cái kia thời điểm hưng thịnh tận thế giáo hoàng có thể là đem hết toàn lực. Chỉ bất quá mấy người lại còn ôm đùa bỡn chi tâm. Cho nên tại rõ ràng có khả năng diệt sát Hạ tiểu tô thời khắc ý muốn đi bắt sống, mà này liền trực tiếp cho Hạ Tiểu Tô chạy trốn cơ lại. Nữ tử áo đỏ nói, đại ca nói đúng lắm, chẳng qua là, nàng ánh mắt lộ ra chút vẻ sợ hãi, ngươi lại đừng nóng vội, nắm sự tình tinh tế nói đến, chỉ bằng cái kia tiện nữ nhân, hẳn là vô pháp thành công mới đúng. Sở Bạch Hà bỗng nhiên nhíu mày, tiếng nói cũng hơi ngừng, bởi vì hắn ý thức được có người đang quan sát, hắn có thể ý thức được nguyên thần đã rất mạnh mẽ. Nhưng hắn nhưng cũng mảy may không sợ, mà chẳng qua là lộ ra nụ cười gằn. Không cần nói, ta tới giết bọn hắn. Ngươi khai cung, ta giúp ngươi đưa tiễn. Là, nơi xa một màn này đã rơi vào Hạ Cực. Bạch Trúc, Tuyết Phu Nhân đáy mắt. Hạ Cực thu hồi ánh mắt, nhìn một chút Bạch Trúc. Bạch Trúc nhắm mắt, mở mắt, mắt trái hơi đen, mắt phải hơi trắng, mang theo một loại thần bí khó lường mùi vị, mà tóc nàng càng là không gió mà bay, danh viện khí độ trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần cuồng dã. Mà Hạ Cực cũng không nhiều lời, trực tiếp gọi ra âm dương nghiệp lục chi luân, sau đó cầm ra minh địa đao. Bạch Trúc liếc qua minh địa đao, này đao là lão Ngô, hắn nhận ra, nhưng bây giờ dường như hồ triệt để biến thành trước mắt nam người. Cái kia thật đúng là thú vị. Hai người liếc nhau, Hạ Cực đang chờ, Bạch Trúc giống như hiểu rõ hắn ý tứ, khuôn mặt lộ ra cười, ngươi cho rằng nhân quả phụ tướng ta muốn dùng liền dùng a? Chợt vì để cho Hạ Cực càng hiểu hơn, Bạch Trúc dùng theo người xuyên Việt bên kia học được từ ngữ nói, đó là của ta đại chiêu, có thể đoạn diệt nhân quả lực lượng. Hắn một bên làm lấy mặt khác chuẩn bị, vừa nói, tử vong chia rất nhiều loại, bình thường nhất liền là thể xác tử vong, nguyên thần bay giật đi luân hồi đài, nhưng chết như vậy vong có đôi khi là đảo ngược, ngươi chỉ muốn đánh đổi một số thứ, nắm giữ một chút bí pháp, liền có thể theo luân hồi đài trở về, sau đó tử vong còn có thần hồn câu diệt, nhưng tuy nói như thế, thật là muốn diệt lại linh hồn lại không phải một kiện chuyện dễ. Nát bấy thần hồn vẫn là sẽ đi đến luân hồi đài. Lại nói tiếp thì là tại luân hồi đài trước lại lần nữa tử vong. Như vậy này loại tử vong nghe nói sẽ bị trói buộc tại tử địa chỗ càng sâu. Mà vô pháp trở về. Không sao sao hồi trở lại. Nhưng mà, này còn có hy vọng một lần nữa phục sinh. Trên đời. Nhất chết một cách triệt để, bắt đầu từ nhân quả phương diện tiến hành gạt bỏ. Nhân quả gạt bỏ, cái kia chính là thật tử vong. Cho nên, ngươi nói nhân quả phụ tướng có thể đơn giản dùng sao? Mà lại, ta đoạn nhân quả thời điểm, như này nhân quả thượng hạ du tồn tại trí cao tồn tại. Như vậy những tồn tại này cũng sẽ phát giác ta, thậm chí để mắt tới ta. Hạ Cực nói, đối phương còn có một cái oán chủ. Bạch Trúc nói, cái kia liền giết không chết hắn. Chúng ta trước hết giết hai người bên cạnh. Cái kia oán chủ vốn là một kiếp này kiếp chủ một trong. Mà này chút kiếp chủ đều là có khu vực tính. Nói một cách khác bọn hắn chỉ có thể ở một cái nào đó phạm vi chuyển động. Mà một khối đại lục nhiều nhất sinh ra hai cái oán chủ. Cho nên không cần lo lắng chúng nó còn có. Hai người lời tận, cây sa la sợi rễ cuốn lấy hai người, đem bọn hắn trực tiếp đưa đến xa xa Mở An Thành. Mà cùng lúc đó, cái kia Sở Bạch Hà cùng cái kia nữ tử áo đỏ đang ở kéo động dây cung. Chuẩn bị lợi dụng cái kia rõ ràng là người xuyên Việt bàn tay vàng, đồng cung tiến hành một lần bò. Qua không gian khoảng cách xạ kích, Hạ Cực cùng Bạch Trúc xuất hiện cũng tại trong dự liệu của bọn họ. Cho nên, làm Hạ Cực cùng Bạch Trúc bỗng nhiên xuất hiện lúc, cái kia trong đình viện người thứ ba trực tiếp động, đó là Cùng Kỳ, là một kiếp này oán chủ một trong. Hắn che đậy áo bào đen bỗng nhiên kéo ra, như chảy xuống mực nước hai cánh. Trong đó hai tay thì là nắm lấy hai cái màu mực hắc chiều lưỡi đao. Động tác này vô thanh vô tức, thậm chí liền một chút gió đều không có kích động. Đây là năng lượng không có nửa điểm tiết ra ngoài, biểu hiện rõ ràng, này cùng kỳ lại so với trước nắm tam xoa kích nhai tí lợi hại rất nhiều. Hạ cực âm dương nghiệp lục chi luân cũng dùng ra ngoài. Lòng bàn tay trái có hắc bạch song ngư chuyển động không ngớt. Lần này nghiệp lục vòng bên trên còn kèm theo hai tơ như có như không đạo uẩn. Hắc bạch song ngư dính chặt cùng kỳ song đao chạm kích. Trên đó song ngư nhảy nhót, vận tốc quay cũng là nhanh hơn rất nhiều. Rõ ràng muốn dính chặt dạng này công kích này năng lượng cũng không phải một kiện chuyện dễ. Mà hạ cực dính chặt cùng kỳ công kích, chính là tay cầm vung lên. Tại vung vẩy trong quá trình, tay trái của hắn lại đồng thời tước đoạt thiên địa chi lực. Mà thứ ba đồng tử bên trong hỏa kiếp kiếp nguyên thần thông cũng là phát tác. Này tương đương với song giới lực lượng tăng thêm cùng kỳ một chảm bị nhờ và hạ cực lòng bàn tay. Sau đó, hạ cực đối cái kia đang dương cung sở bạch hà lạnh lùng nói tiếng. Chết, hắn tay trái ba đạo lực lượng, lại hỗn hợp có hắn lực lượng bản thân liền trực tiếp hóa thành một đạo đã không cách nào hình dung. Ánh sáng, bắn tới, sở bạch hà vốn đang cảm thấy rất không có vấn đề. Nhưng hạ cực lực lượng này vừa ra, hắn lập tức liền xù lông, chỉ cần đụng phải một kích này, coi như không chết cũng phải ít nửa cái mạng. Thế là, hắn vội vàng muốn lui, nhưng này vừa lui, chợt phát giác mình đã lui không xong. Sở Bạch Hà quyết định thật nhanh, trực tiếp kéo một phát bên người nữ tử áo đỏ ngăn tại trước mặt mình. Cái kia hồng y chí cao thần là triệt để ngây dại. Nhưng bản năng phía dưới cũng chỉ là tận toàn lực chống cự. Oanh, vị này vĩ đại hồng y chí cao thần, lập tức nổ thành pháo hoa. Sở Bạch Hà nhưng cũng có thời gian giảm sóc. Hắn vội vàng đưa tay, cả vùng như là theo tay của hắn cùng một chỗ chấn động. Lật lên, hóa thành một đầu ngưng tụ vô cùng màu vàng đất cự quyền đón lấy còn thừa lực lượng. Hạ cực công xong này một đao, cũng không nữa đi quản một bên khác, bởi vì hắn phát hiện cùng kỳ cơ hồ kề mặt lại chém đi qua. Cả hai lực lượng đã sớm khó dùng 14 cảnh giới tới giới định. Nếu như mỗi một cảnh giới đều có khác nhau một trời một vực, hai cái này rõ ràng đều là mây. Cùng kỳ song đao giống như võ giả bình thường đao một dạng, bổ về phía hạ cực. Này một đao không thể tránh né, nhưng hạ cực tránh qua, tránh né, bởi vì hạ cực bị bạch trúc vỗ một cái, sau đó hắn liền bỗng nhiên xuất hiện ở hơn 2000 dặm bên ngoài. Hắn nắm lấy hắc đao, quanh thân còn thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, lại lần nữa xuất hiện tại tung bay thu vũ rừng lúc. Diệu Diệu cùng Tiểu Tô đều trừng lớn mắt nhìn xem hắn. Không rõ hắn vì sao bỗng nhiên trở về. Hạ cực biết đây không phải độn thổ, mà lại vừa mới hắn vận dụng âm dương nghiệp lục chi luân tiêu hao vậy mà hoàn toàn khôi phục. Thật giống như hắn là về tới một phút đồng hồ trước hết thảy trạng thái. Hạ cực cũng không nghĩ nhiều, lúc này chiến đấu đang ở thời khắc mấu chốt, thế là liền quát lên, tề giác, lão thụ yêu hiểu ý, vội vàng cuốn lấy hạ cực mắt cá chân. Đưa hắn dùng độn thổ lại đưa đến ở ngoài ngàn dặm. Hạ cực vừa xuất hiện, liền thấy cùng kỳ cùng sở bạch hà tại đuổi theo bạch trúc đánh. Bạch trúc mắt trái u hắc, mắt phải tuyết trắng, đang dùng một loại gian trá vô cùng di chuyển phương thức. Tại không gian bên trong, chớp loạn, lấy. Đúng, liền là chớp loạn, là không có chút nào quy tắc. Không có chút nào quỹ tích có thể nói chớp động, cũng chính là này loại chớp động, lại nhường cùng kỳ cùng sở bạch hà trong lúc nhất thời vô pháp công kích đến hắn. Hạ cực mới vừa xuất hiện, thời gian lập tức giống như chậm lại, hắn trực tiếp duy trì lấy thứ ba đồng tử, tiếp tục hướng cùng kỳ phóng đi, cùng kỳ bản năng một cái chạm kích, hạ cực tay trái dính chặt hắn chạm kích. sau đó dung hợp chính mình Oa Thiên Song Giới Cửu Viêm Minh Địa Đao hướng về Sở Bạch Hà công tới. Sở Bạch Hà chỗ nào tiếp được cỗ lực lượng này, lúc này đáy lòng đã là im lặng cực kỳ. Hắn thân là chúng thần đình đệ nhất trí cao thần, lực lượng tại 14 cảnh bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm. Thậm chí có thể nói đi qua này hơn 200 năm phát dục, hắn hoàn toàn có lòng tin cùng trước đó gặp phải những quái vật kia giết nhau. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện mình căn bản không tiếp nổi trước mắt kẻ địch này nhìn như nhẹ nhàng một đao. Sở Bạch Hà vô cùng vững tin, chỉ cần bị này một đao chém trúng, chính mình nửa cái mạng liền đi xuống. Bốn người đánh nhau rất là cổ quái, thoạt nhìn không có nửa điểm phong phạm cao thủ, nên có năng lượng ba động, âm bạo, lòng trời lở đất đều đã không có, giống như bốn cái bình thường hậu thiên giang hồ võ giả tại chém giết lẫn nhau. Chỉ bất quá đám bọn hắn chém giết động tác bị mau vào mấy ngàn gấp mấy vạn, mà bọn hắn lực lượng đều ẩn chứa cực độ phức tạp cấp độ. Sở Bạch Hà tổng hợp năng lực cũng là phi thường mạnh mẽ, nhưng chỗ nào trải qua ở hạ cực như thế một cái ma pháp. Có thể nói cái này là ba đánh một, hạ cực, bạch trúc, cùng kỳ tại đè ép một mình hắn đánh, hắn lại trải qua đánh, át từ bài lại nhiều, cũng gánh không được a. Cùng kỳ cũng không tin tà, liền là nhìn chằm chằm hạ cực chém, vì cái gì liền không chém nổi người này đâu. Nhưng mà, hạ cực cái kia tăng thêm hai tơ đạo uẩn âm dương nghiệp lục vòng phi thường ổn. Cùng kỳ hết thảy công kích đều vững vàng bị hắn dính chặt, lại chém hướng Sở Bạch Hà. Sở Bạch Hà ăn không tiêu, nắm lấy cơ hội hô: Cùng kỳ, ngươi đánh nữ nhân kia. Quán chủ tâm đáy rất khó chịu, hắn vốn là oán khí biến thành, lúc này thế mà liền giết một người loại đều giết không được động, thật sự là vô cùng khó chịu. Thế là oán khí sâu hơn, nhưng hắn ý thức chiến đấu vẫn phải có. Lúc này biết nhân loại trước mắt này nam tử trên người cái kia âm dương ngư mà vô cùng cổ quái, lại thế nào đánh cũng không phá được phòng. Thế là hắn song đao vung lên, trực tiếp chém về phía Bạch Trúc. Bạch Trúc cũng biết mình mặc dù có thể đánh, nhưng ở này loại phương diện đọ sức bên trong vẫn là kém một chút. Thuật nghiệp có chuyên công, hắn liền bắt đầu vòng quanh hạ cực chuyển. Hạ cực giống như một cây trụ, Bạch Trúc lượn quanh trụ chạy, cùng kỳ đuổi theo Bạch Trúc chém. Bốn cái này thủ đoạn đều là phi thường phong phú, đều không phải là có thể bị miểu sát cái chủng loại kia. Nhưng hết lần này tới lần khác, bốn người đánh nhau đều không có năng lượng gì gợn sóng, hoàn toàn là hào không tiết ra ngoài thức cao cấp đấu pháp. Hoàn toàn không phải loại kia nhấc khoát tay liền kinh thiên động địa tiểu hài tử thủ đoạn. Tại đây cái đánh nhau trong quá trình, mạnh nhất hiển nhiên là hạ cực, nhất chịu đánh hiển nhiên là cùng kỳ, nhất gian trá hiển nhiên là Bạch Trúc, át chủ bài nhiều nhất hiển nhiên là Sở Bạch Hà. Sở Bạch Hà cái kia át chủ bài là một cái tiếp theo một cái. Hắn gần như mỗi một kích đều sẽ phụ thêm bên trên một lá bài tẩy, mới có thể đè ép chàng tử. Nhưng hắn thật ăn không tiêu. Lá bài tẩy của hắn kho đang bay nhanh rút lại. Nhìn lại một chút hắn mặc khác ba cái người, cùng kỳ cùng vừa mới bắt đầu không có khác nhau. Mặt khác một nam một nữ kia cũng không có biến hóa gì. Sở Bạch Hà nhịn không được kéo dài khoảng cách, duy trì lấy khí độ, thản nhiên nói: Nàng vốn là giai nhân, làm sao theo tạc, không bằng gia nhập ta chúng thần đình, đại nghiệp ở trong tầm tay. Hạ cực nhìn hắn một cái, Sở Bạch Hà bỗng nhiên phẫn nộ, hắn đọc lên cái nhìn này hàm nghĩa, nam nhân kia lại dám nói chính mình là bại não. Nhưng hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào. Đánh đến bây giờ, Sở Bạch Hà cảm giác mình là bốn người bên trong nhất không ổn một cái kia. Thế là đáy lòng của hắn đúng là nảy sinh thoái ý. Hắn cả đời thoái ý chính là cất giọng nói: Có ngoại địch xâm lấn, tới chiến. Một tiếng này trực tiếp nhường nguyên bản tại đình ngoại rất nhiều thần thị, thần tướng còn có cán bộ, chủ giáo cấp độ người kết trận vào bên trong. Nhưng tại dạng này trường hợp bên trong, những người này có làm được cái gì? Bọn hắn còn chưa động dùng cái gì lực lượng. Hạ Cực miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, một tiếng, chết chữ. Trực tiếp nhường cuồn cuộn song giới thần thông lực lượng đem người tới hết thảy ép phát nổ. Mà thừa dịp này, cùng kỳ lại hướng về Bạch Trúc chảm ra một đao. Bạch Trúc vòng quanh Hạ Cực chạy, mà Sở Bạch Hà đã lách mình bay khỏi. Ngay tại hắn lách mình bay khỏi lúc, Bạch Trúc hắc bạch song đồng một hồi gian trá lấp lánh. Sau đó nàng nói với Hạ Cực tiếng, chuẩn bị, 3 giây đồng hồ. Hạ Cực ngầm hiểu, hắn bắt đầu ở đáy lòng đếm thầm. 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc, mà cái kia đã sớm bay khỏi Sở Bạch Hà. Này chúng thần đình đệ nhất trí cao thần vậy mà trực tiếp về tới tại chỗ. Lại một mặt mờ mịt, hắn rõ ràng đã chạy xa, rõ ràng còn ăn không ít khôi phục đan dược. Nhưng vì cái gì, hiệu quả của đan dược toàn bộ không có. Chính mình lại về tới tại chỗ, là cái gì lực lượng đem hắn kéo về tại chỗ? Sở Bạch Hà đang thất thần thời điểm, Hạ Cực sớm liền chuẩn bị xong nhất kích, vô cùng ăn ý chặt đi lên. Này một đao, Sở Bạch Hà không thể tránh thoát, trực tiếp đầu bay lên. Mà đúng lúc này, cực kỳ đến gần cùng kỳ cũng động, nó chẳng biết lúc nào đã vô cùng gần sát Sở Bạch Hà. Lúc này cả người hóa thành một bãi hắc triều, trực tiếp cuốn qua Sở Bạch Hà, tựa hồ là một ngụm nắm này đệ nhất trí cao thần cho nuốt xuống. Cùng kỳ mới nuốt, Bạch Trúc hai mắt liền trừng lấy hắn. Sau đó cùng kỳ về tới tại chỗ, thi thể cũng còn tại chỗ. Hạ Cực vội vàng đi thu này đệ nhất trí cao thần thân thể. Hắn là người sáng suốt, biết những thần chủ này thân tử trong cơ thể là ẩn chứa đạo uẩn. Này cùng kỳ nuốt hắn không chừng chính là hiểu rõ đạo uẩn tồn tại, thậm chí còn có tiêu hóa đạo uẩn phương pháp. Nhưng mà cùng kỳ sớm nổ tung, bốn phía đều là hắc triều nhào về phía Sở Bạch Hà một nửa thi thể. Bạch Trúc không cách nào lại liên tục vận dụng lực lượng kia. Tại đây hắc triều tập kích bên trong, nàng thân hình nghiêng một cái liền muốn ngã sấp xuống, mà tại nàng cách đó không xa trên mặt đất, mấy đạo hắc triều hóa thành hung lệ hắc quang đã đánh tới. Hạ Cực trái duỗi tay ra, bắt lấy Bạch Trúc tay bỗng nhiên kéo một phát, đem nữ nhân này kéo đến chính mình trong khuỷu tay, mà trong điện quang hỏa thạch, cùng kỳ chính là nuốt đến cái kia một nửa thi thể. Cùng kỳ mới nuốt vào, chính là hóa thành một đạo quái đuôi hai cánh màu đen quái vật. Cái đuôi đột nhiên hất lên, trên đó có ánh đao lướt qua. Hạ Cực rút ra hắc đao chính là tiến hành một lần đón đỡ. Bị hắn lôi kéo trong khuỷu tay Bạch Trúc cũng không có nửa điểm ngượng ngùng. Rõ ràng hắn bị như thế bảo vệ số lần cũng không ít. Hắn ngược lại là nói một tiếng, trước tiên lui. Hạ Cực cũng biết không nhân quả phụ tướng, là chém bất tử này cùng kỳ, thế là dẫm đạp mặt đất, muốn gọi ra cây sa la yêu. Nhưng này một gọi, hắn mới phát hiện này kịch đấu trình độ quá lợi hại. Cây sa la yêu có lẽ căn bản không dám tại dưới mặt đất, hoặc là nói hắn tại dưới mặt đất sợi rễ đã bị mấy người chiến đấu gợn sóng cho ép vì bụi trần. Thế là hắn một chiêu trước đó cái kia tờ đồng cung vào tay hắn, đồng thời hắn cũng bắt đầu về sau bay ngược. Cùng kỳ thì là trực tiếp ép đi qua, bốn phương tám hướng đen nghịt thủy triều như bị hắn triệu hoán tới. Nhưng Hạ Cực tốc độ nhanh chóng biết bao, hắn nắm lấy Bạch Trúc, thân hình vẫn là dùng hơi dây nhanh đang tung bay tại thừa phong bước trên mây. Mà theo hắn lui lại, một đạo lại một đạo cuồng bạo năng lượng trùng kích hướng chạm mặt tới hắc sắc thủy triều. Bạch Trúc có chút cổ quái nhìn xem Hạ Cực, nói thật, hắn trận này phối hợp xuống đến, cảm giác còn không sai. Hai người hai đánh hai, tuy nói không giết chết cùng kỳ, nhưng cũng xem như lấy được thắng lợi. Bạch Trúc nói, này loại oán chủ là tồn tại địa vực, ngươi có thể đem hắn địa vực rìa đo ra tới. Nếu như của ngươi lực lượng không đủ, hoặc là lâm vào trùng vây, ta mang ngươi thoát ly. Hạ Cực nhìn thoáng qua trong khuỷu tay ôm lấy nữ nhân, cảm thấy thứ này tin tức phong phú phát triển, một thân bản sự gian trá khó lường, mà lại đều là phụ trợ hướng, thật sự là cái bảo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.